Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 729, chương 729, các quốc gia chấn kinh. 6 ngôi sao, đã bao nhiêu năm, đều không có người thắp sáng đến cái này cái ngôi sao bên trên. Ngoại trừ nằm trong đất cái kia ngủ say lão tổ bên ngoài. Vẫn là rất khó mà tìm tới một cái còn sống thắp sáng 6 ngôi sao người. Ý vị này độ đậm của huyết thống khá cao, hơn nữa còn là phi thường kinh người cái kia một loại. Ta không phải đang nằm mơ chứ? 6 ngôi sao được thắp sáng, chuẩn bị thắp sáng đệ thất viên. Không nằm mơ, là thật thắp sáng 6 ngôi sao. Tất cả nhanh lên một chút sáng đệ thất viên. Ai mẹ nó nói huyết mạch của hắn rất kém cỏi. Cái này đều thắp sáng thứ 6 viên. Gặp quỷ, cùng đã nói xong không giống nhau. Đến tột cùng phát sinh cái gì rồi? Chẳng lẽ xuất hiện huyết mạch hiện tượng phản tổ? Tu vi tăng lên về sau, liền có đột phá. Cái này chưa nghe nói qua. Đại bộ phận tu luyện tới đằng sau. Lần nữa chắc thí lúc. Vẫn là... Điểm ấy ngươi lại không phải là không có nhìn qua. Trước kia tộc trưởng bọn hắn khảo nghiệm qua. Có thể thắp sáng tinh thần vẫn là như vậy nhiều. Không có biến hóa. Ngoặc kép. Lập tức nơi này đệ tử đều nổ. Phía ngoài đệ tử đồng dạng nổ. Bọn hắn không biết là ai sáng tạo cái này thần tích. Nhưng nội tâm đã tràn ngập sùng bái. Phảng phất chứng kiến lấy một cái kỳ tích sinh ra. Không ít đệ tử nhao nhao từ địa phương khác tuôn đi qua. Bọn hắn là không có cách nào đi lên, nhưng vẫn là có thể ở phía dưới mắt thấy hết thảy. Cái này đều chuẩn bị 7 ngôi sao. Tác Khải Phong chấn kinh. Lúc trước hắn còn ra sức bảo vệ Dịch Thiên Vân. Cảm thấy hắn không có khả năng có rất mạnh huyết mạch. Chỉ là vì có thể giữ lại Dịch Thiên Vân ở chỗ này, mới có thể hy sinh đại giới. Nếu là Dịch Thiên Vân tu vi rất kém cỏi, vậy hắn mới không thèm để ý. Lấy võ vi tôn, đây là không đổi chi lý. Đối đồng tộc cũng là như thế. Phần lớn người đều cảm thấy gặp quỷ. Phải biết trước kia đều khảo nghiệm qua. Rất nhiều người đều nhìn. Bọn hắn đều muốn cho một cơ hội dịch tinh thần. Nhìn nhìn con của bọn hắn huyết mạch mạnh cỡ nào. Ai biết một chút hiệu quả đều không có. Ta đã biết, Kiều Linh Hà hô lớn, khẳng định là thị huyết độc. Lúc trước đoán chừng đã bị hạ độc, mới không có gây nên nửa điểm hiệu quả đến. Cái gì, lúc ấy hắn bị hạ vào thị huyết độc. Tác Khải Phong bọn hắn đều kinh hãi. Trước đó tuy nhiên nghe nói qua điểm, nhưng không có phi thường kỹ càng. Hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại. Để Tác Khải Phong bọn hắn sắc mặt rất là khó coi. Chẳng lẽ bọn hắn biết Thiên Vân tình huống, siêu cường độ đậm của huyết thống, uy hiếp được địa vị mình, mới có thể đều hạ độc, mới đuổi tận giết tuyệt. Tác Khải Phong trong bọn họ tâm cái kia phẫn nộ, hận không thể lại đem bọn hắn lôi ra đến tiên thi. Bất quá bọn hắn sớm đã hóa thành một đống tro bụi. Muốn tiên thi đều không làm được. Có khả năng, nhưng tương tự có thể là đuổi tận giết tuyệt. Vô luận huyết mạch là như thế nào, đều muốn hạ độc đến kích sát. Dịch Nguyên Long ánh mắt băng lãnh. Nếu là lúc đầu biết đến lời nói, liền sẽ không xuất hiện nhiều như vậy vấn đề. Thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ Phong Thiên Thần Quốc bố cục, liền sẽ không thái quá vu bài ngoại. Chỉ là đây hết thảy đại trưởng lão cùng tam trưởng lão mạt sát, không sai biệt lắm 20 năm trước ngạnh sinh sinh mạt sát, bằng không liền sẽ không phát sinh loại này bi kịch sự tình. Có thể nói còn không ít, trừ bọn họ cái này một đôi bên ngoài, không ít tu luyện giả ra ngoài gặp được không tệ nữ tử, lại không cách nào kết hợp với nhau, thật sự là một kiện bi ai sự tình. Từ nay về sau, chuyện này liền rất dễ giải quyết, vốn cho rằng cần rất nhiều thời gian mới có thể cải biến. Bây giờ xem ra, đều không cần quá nhiều thời gian a. Tác Khải Phong cười lớn một tiếng, có cái này tiền lệ phía trước, liền mang ý nghĩa một điểm, cái kia chính là hết thảy nhìn có được huyết mạch bên này, mà không phải cần cường cường kết hợp mới được. Cường cường kết hợp khẳng định hiệu quả sẽ tốt một chút, nhưng không có nghĩa là cùng phổ thông kết hợp hiệu quả còn kém. Đây hết thảy vẫn là muốn nhìn người đến, muốn là đối phương thiên phú không yếu, như vậy hiệu quả chắc chắn sẽ không yếu. Dịch Thiên Vân nhưng không có quản nhiều như vậy, đúng vậy, nhìn lên trời không từng khỏa được thắp sáng tinh thần, lộ ra vẻ tươi cười. Đây chính là hắn muốn gặp được kết quả. Tại tu vi tăng lên phía dưới, cộng thêm cường hóa của mình huyết mạch lực lượng, tuy nhiên Phượng Hoàng huyết mạch cùng Long Thần huyết mạch cùng Phong Thiên Thần Vương không có có quan hệ gì, nhưng tổng thể mà nói đưa đến cái cường hóa tác dụng, kích hoạt lực lượng trong cơ thể, lực lượng cường đại giấu ở huyết mạch trong cơ thể, lực lượng liền theo cường đại lên, chỉ là cũng không có đột hiển ra chân chính lực lượng đi ra, không có biểu hiện tại huyết mạch cản lại bên trong. Nói thu hoạch được cái gì huyết mạch lực lượng, một mực đều không có, xem ra cần phải kích phát ra đến, mới có thể hóa vì lực lượng của mình. Cái này lực lượng, hẳn là truyền thừa, xem ra cái này truyền thừa tình thế bắt buộc. Bất quá bây giờ nhìn tình huống, coi như hắn không muốn, người khác đều muốn cướp để hắn đi thu hoạch được truyền thừa. Ông... Thứ bảy ngôi sao cấp tốc được thắp sáng, bên ngoài sớm đã có lấy vạn đạo quang mang chiếu xuống, bao phủ phiến đại địa này, tất cả mọi người nhìn đều sợ ngây người, không biết tưởng rằng cái gì thiên tài xuất hiện, biết đến lại bị Dịch Thiên Vân rung động thật sâu, để bọn hắn biết cái gì mới gọi là hiểu lầm. Mãnh liệt như vậy một cái siêu cấp thiên tài, kém chút liền bị hai vị trưởng lão ách sát ở trong tã lót. Đệ thất khỏa kết thúc về sau, rất nhanh bắt đầu thắp sáng đệ bát khỏa. Chà, còn có thể tiếp tục. Không ít người lưỡi đầu kém chút đều bị chấn kinh đến nuốt vào. Nhìn thật sự là quá kinh khủng. Coi là đệ thất khỏa liền là cực hạn, ai ngờ còn sẽ có đệ bát khỏa. Chỉ là đệ bát khỏa có thể thành công hay không đâu. Đáp án rất nhanh bày biện ra đến không cần tốn nhiều sức, liền thành công để ngôi sao thứ 8 được thắp sáng. Đệ bát khỏa kết thúc về sau, tiếp tục hướng một viên cuối cùng dũng mãnh lao tới, chuẩn bị yếu điểm sáng ngôi sao thứ 8. Đây đã là số từ ngàn năm nay mới xuất hiện qua sự tình. Đó là không biết bao lâu sự tình trước kia, mọi người thấy đến nghẹn họng nhìn chân chối. Tiếp tục như vậy xuống dưới, liền mang ý nghĩa hắn huyết mạch nhất tới gần Phong Thiên Thần Vương. Ông, đệ bát khỏa được thắp sáng, bên ngoài lần nữa bao phủ phía dưới vô số đạo quang mang. Có thể xưng thần tích, tất cả mọi người nhìn về bên này tới, còn lại thần quốc thế lực cường giả, đều cảm giác được tình huống bên này. Tình huống như thế nào? Phong Thiên Thần Quốc bên kia lại có người có thể thắp sáng ngôi sao thứ 8. Bọn hắn đều sợ ngây người. Chợt trong mắt lướt qua một đạo sát ý. Xuất hiện loại tình huống này cũng không phải là cái gì tốt điềm báo đầu. Nếu là tùy ý tên thiên tài này phát triển lời nói, còn lại thần quốc thế lực liền nguy hiểm. Rất có thể Phong Thiên Thần Quốc một lần nữa trèo lên đỉnh. Điều kiện tiên quyết là này thiên tài thành vì cường giả chân chính. Không biết là ai, nhưng người này đang thay đổi mạnh trước đó, nhất định phải ách giết chết. Từng cái thần quốc quốc chủ bên trong bắt đầu lo lắng. Bọn hắn đã sớm thăm dò nơi này rất lâu, vốn cho rằng mấy người xuống dốc một điểm, lại hung hăng đi chiếm lĩnh. Ai ngờ hiện tại xuất hiện cái siêu cấp thiên tài. Đến lúc đó giải quyết như thế nào? Thật tình không biết, khảo nghiệm lại là Dịch Thiên Vân, một cái sớm đã trở thành vô cùng cường hãn cường giả thiên tài. Nguyên bản một cái khảo nghiệm nho nhỏ, lại là để năm vị trí đầu thần quốc thế lực phun trào. Bọn hắn tâm tư dị biệt, cũng không biết nghĩ cái gì, nhưng bọn hắn đều không muốn nhìn thấy Phong Thiên Thần Quốc quật khởi. cái này cũng không là một chuyện tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.